Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Hà Thiên Lôi, một cây viết đã từng đến với chúng ta qua tập truyện Giao Dịch Máu Huy đã phát trong thời gian trước. Ngày hôm nay là tập truyện thứ hai mà máy gửi đến cho khán giả của kênh chúng ta, 49 ngày của cha. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Hôm nay nhận lương, mua hết 120.000 tiền đồ ăn cho ngày mai và tối nay, với tay trụ cho chiếc xe đạp bị bể hết 80.000. Tổng cộng ông Tài đã xài hết 200, tức là gần 2/3 số tiền lương của một thợ phụ thi công xây dựng mà ông có. Ai bảo đặt tên con là Tài thì sẽ có Tài đâu. Nhìn coi, cha mẹ đặt cho cái tên đó mà ông có chút tài nào hay không. Đến mức trong nhà bây giờ chỉ còn lại hai cha con cũng chẳng lo xong. Dứt chiều vừa làm xong phần việc của mình, ông Tài như thường lệ đi xin chủ cho ứng lương công của ngày hôm nay. Tiền lương thường phát sau khi hoàn thành xong công trình, nhưng do chủ thầu biết hoàn cảnh khó khăn của ông nên ngày nào cũng tự trích tiền túi cho ông ứng. Tiền lương của ông Tài cũng không nhiều, chỉ nằm gọn lõn trong khoảng 350 đến 400 là cùng. Thế mà vừa đi chợ xong tính về thẳng nhà thì xe bị bể bánh. Dù tiếc tiền lắm, nhưng đây là cái chân đi làm hàng ngày, ông vẫn phải nhắm mắt nhắm mũi dẫn xe vô cái tiệm sửa gần chợ. Và tất nhiên, chuột xe loại nào rẻ nhất ông mới chịu thay. Lúc xong xuôi cũng gần 6 giờ, ông Tài vội vội vàng vàng trả tiền cho cậu trai sửa xe rồi đạp vội về nhà, vì còn bận lo nấu miếng cơm cho đứa con gái ở căn phòng trọ cũ. Vừa đạp xe, ông Tài vừa nghĩ về cuộc đời của mình. Từ khi sinh ra đến nay, quả thật ông chưa có ngày nào gọi là may mắn. Mấy năm trước ông vốn ở quê làm ruộng, nhà có 4 người, cũng tính là đông đi. Cha ông bỏ nhà đi với người đàn bà khác từ sớm, cho nên từ nhỏ ông Tài không biết tình cảm cha con nó như thế nào. Có lẽ vì vậy mà ông có bao nhiêu tình thương cũng đều dồn lên đứa con gái duy nhất của mình. Mẹ ông Tài thương ông lắm, vợ ông cũng vậy. Nhưng mà hình như số ông không được tốt hay sao đó. Ai thương ông đều bỏ ông mà đi sớm đời. Mẹ ông mất vì tuổi già, vợ lại ra đi vì ung thư, để lại cho ông căn nhà tàn cùng với mảnh đất và một đứa con gái vừa lên đại học. Tuy nhà nghèo lại hiu quạnh vắng tiếng cười, nhưng ông Tài rất vui và tự hào vì đứa con gái này của ông rất thương ông, lại còn học rất giỏi. Hôm con bé Linh chạy về đưa tấm giấy trúng tuyển trường đại học, có trời mới biết ông Tài vui đến như thế nào. Ông đem chuyện này khoe cho cả làng cả xã. Đời ông chắc có lẽ lần đó là ngày vui nhất. Sau đó thì ông Tài bán miếng đất ruộng, để lại căn nhà dưới quê, nhờ bà con dòng họ hương khói cho mẹ với vợ. Phần mình thì cùng con gái lên thành phố tìm việc làm, để cho con bé Linh nó nhập học. Ông Tài tìm được một chân trong đội xây dựng do Hải làm người dẫn đoàn. Công trình làm lần nào cũng nhiều không đếm xuể. Đi làm mà ông Tài tưởng mình chạy xô. Về sau thân với Hải Hưng mới biết ông ta là dân đàn anh đàn chị đã về hưu. Tuy vậy danh tiếng của ông Hải lúc trước khá lẫy lừng, cho nên khi làm thầu xây dựng rất được nhiều đàn em giúp đỡ tìm cho nhiều dự án. Cũng nhờ vậy mà ông Tài với mấy anh em khác có việc làm hàng ngày, không sợ đói. Ông Tài cũng thuê được một căn nhà trọ giá cả bình dân, hợp cho người lao động. Nhìn chung mọi thứ đều ổn, nhưng khi là người trong cuộc rồi mới biết được cái khó. Mặc dù làm việc có đều đặn, nhưng tiền lại chạy theo hai hướng mà ra. Một là tiền trọ, hai là tiền ăn. Nên vấn đề tiền đi học của con bé Linh dần dà trở thành gánh nặng kìm kẹp ông Tài. Hai cha con cũng vì chuyện đó mà nhiều lúc cãi nhau. Khổ nổi không phải ông Tài không muốn đi tìm việc khác kiếm ra nhiều tiền, mà là vì khả năng ông không có. Thứ nhất là ông Tài mù chữ. Thứ hai, ông cũng đã gần qua 60 rồi, sức khỏe không có, thông minh nhạy bén lại càng không. Còn thứ ba là do người ta không thích diện mạo của ông, vì trên mặt của ông có một vết bỏng to ở bên trái, nhìn rất là dọa người. Cái vết bỏng này nghe đâu hồi nhỏ cha mẹ ông cãi nhau, cha ông trong cơn say tức quá mà muốn tạt nước sôi cho chết ông luôn. Ông Tài không làm được gì khác, vì thế dạo này hay bám riết ở công trình, làm cho thiệt nhiều việc, tới tận 5 giờ hơn mới chịu về. Mục đích chính tất nhiên là để nhận được nhiều tiền hơn, để còn đóng học phí cho đứa con gái rượu của mình. Nghĩ đến đó thì ông Tài đã về đến phòng trọ. Dãy trọ này có tới 5-6 phòng lận. Phòng ông Tài là phòng số 4. Vừa dựng xe chuẩn bị mở cửa đi vô thì ở phòng số 5 bên cạnh có người ló đầu ra cất tiếng chào. Bác Tài về rồi hả? Sao anh bắt về trễ vậy? Tiếng nói của cô gái này tuy hơi chua, nhưng nếu để lọt vào tai vẫn rất là dễ nghe. Đó là Ngọc, cô sinh viên lớn hơn con gái của ông Tài 1 tuổi. Thuê nhà trọ này để thuận lợi cho việc đi học. Do xa nhà, với lại ông Tài rất hiền và tốt bụng, vậy nên Ngọc đã sớm coi ông là người thân. Ông Tài thì đã quá quen với sự quan tâm này của Ngọc, nên nét mặt mệt mỏi ban đầu bay đâu mất, thay vào đó là một nụ cười hiền từ. Bác bị hư xe cho nên phải dẫn đi sửa. Mà con ăn gì chưa? Một lát bác trổ Tài nấu món canh chua cá lóc luôn nha. Con qua ăn với cha con bác cho vui. Ngọc nghe thế thì hai con mắt sáng trưng lên như đèn pha ô tô. Nhưng nghe đến 4 từ hai cha con bác thì bất giác nét mặt cô lại thêm vài phần ảm đạm. Ngọc thở dài nói mà như than. Bác ơi, bác quên là con Linh bỏ trọ đi được 1 ngày rồi hả? Con mà có đứa con vậy á, con mặc kệ nó luôn. Tội gì ngày nào cũng về hầu hạ, nấu cơm rót nước dâng tới tận miệng. Hời ơi, bác đừng có nghĩ tới mất công sinh tâm bệnh. Gần tới Tết rồi, nó mà không có về trước Tết, con dẫn bác đi đón Tết cùng nhà con luôn cho vui. Vừa nói răng của Ngọc vừa nghiến lên ken két, đầy vẻ tức giận thay cho ông Tài. Chắc do tuổi trẻ nên Ngọc nói chuyện có phần thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy luôn. Cũng nhờ mấy lời của Ngọc, ông Tài mới giật mình nhớ ra. À, con ông giận chưa có chịu về nhà. Ông gượng cười nói thêm mấy câu với Ngọc, rồi mở cửa xe dẫn vô trong. Căn phòng nhỏ tối om như màu sắc thể hiện thay cho cuộc đời của ông Tài vậy. Ông đưa tay bật đèn lên. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn điện cũ kỹ cũng nhanh chóng soi sáng khắp nơi. Căn nhà trọ này của ông Tài rất là đơn giản, không có điểm gì quá nổi bật, thực sự thể hiện được sự ấm cúng của một căn nhà có người ở qua. Cấu trúc phân chia cực kỳ đơn điệu. Một gian bếp bên trái, nhà tắm cùng với phòng vệ sinh bên phải. Giường thì không có, chỉ có 2 cái chiếu gấp gọn. Tủ đồ nhỏ bên trong mất đi phần áo của con bé Linh, mà con bé nói đi là đi, gom đồ cũng rất gọn, không có chừa cái nào, như thể là nó muốn bỏ đi luôn vậy. Ông Tài thở dài, nhớ đến chuyện cãi nhau ngày hôm qua với con gái mình. Chẳng là từ khi lên trên thành phố này, Linh thấy cái gì mới lạ cũng học theo. Thấy người ta đi học đem điện thoại theo chụp, ghi âm bài học, cũng về đòi ông Tài mua cho bằng được. Một phần là vì việc học của con, một phần lại nghĩ là con mình thua thiệt bạn bè, nên ông Tài cũng ráng nhịn ăn nhịn uống, mua cho nó cái điện thoại cảm ứng đã qua tay người ta sử dụng. Thế mà chẳng ngờ khi có được điện thoại rồi, con bé Linh nó không lên mạng tra cứu học tập chăm chỉ, mà lại lên YouTube, TikTok gì đó, coi mấy cái nhóm nhạc nhảy nhảy, khua tay múa chân rồi lại lắc eo. Ông Tài có mấy lần nói con đừng có xem nữa, mà hãy lo học đi. Thì nó tức giận, bảo ông xen vào đời tư của nó, bảo đó là thần tượng của nó, ông không có quyền nói vô. Chuyện này kèm theo chuyện không có tiền đóng học phí, khiến cho ông Tài và Linh cãi nhau chí chóe mấy hôm liền. Nói là cãi nhau thế thôi, chứ thật ra có mình ơn Linh ngày nào cũng đem ra cạnh khóe, trách móc, chửi bới cha mình. Chuyện ầm ĩ như thế nhanh chóng lọt vào tai của Ngọc và mấy người phòng kế bên. Họ nhân lúc Linh đi học thì qua an ủi ông Tài mấy câu. Đặc biệt là Ngọc, cô bé bảo ông Tài đừng có mềm lòng, kẻo con bé Linh nó sẽ được vôi đòi tiên. Ông Tài hiểu hết chứ, nhưng ông cũng chỉ muốn đem lại những điều tốt nhất cho con mình. Việc uốn nắn của con gái đang tuổi lớn của ông cũng được xem là một công việc khó khăn. Hơn cả việc ngày nào cũng phải vác số lượng gạch lớn trong tình trạng trời nắng như đổ lửa. Ông Tài luôn ý thức được tầm quan trọng của việc dạy dỗ con. Tuy vậy, không dễ mà có cách ứng xử phù hợp. Con chưa thực sự đủ lớn để tự quyết định mọi việc, nhưng cũng không quá nhỏ để răm rắp nghe theo lời cha mẹ trong bất cứ chuyện gì. Nếu như cấm đoán, chắc chắn nó sẽ phản ứng, chưa biết chừng còn là tiêu cực. Nhưng chuyện gì sẽ xảy đến nếu như con bé tự ý làm việc mình thích và nghĩ đó là đúng? Hậu quả có khi còn khôn lường hơn rất nhiều. Đó là cái khó của những người làm cha làm mẹ phải đối mặt, nên ông Tài không có cách hòa hoãn tốt. Như hôm qua vậy, ông Tài như thường lệ về tới nhà, không kịp nghỉ lưng đã bận rộn bếp núc. Con bé Linh không chịu học nấu ăn, nó bảo là bận học, cha không nấu thì nó ăn mì gói. Ông Tài lo con ăn mì sẽ bị suy dinh dưỡng, nên luôn ráng về sớm để nấu cho nó ăn. Bữa thì canh chua cá lóc, bữa thì thịt kho tàu, sang sang có khi có thêm 2-3 món, đại loại như trứng úp la, thịt chiên, gà quay. Đợi khi nồi thịt gần chín, theo thói quen ông Tài sẽ bới ra tô, rồi bưng để lên bàn cho Linh. Còn ông cũng sẽ bới một tô cho mình, rồi lủi thủi ở một góc bếp mà ăn. Vì nó không còn thích ngồi đối diện ăn cơm chung với ông nữa. Nó không nói, nhưng mà ông biết. Con bé Linh chán nhìn cái gương mặt có cái vết bỏng dị hợm này của ông rồi. Nhưng mà hôm qua thì khác. Con Linh chưa đợi ông bới tô cơm bưng qua cho nó thì đã làm vẻ mặt hớn hở, chạy qua phụ ông dọn chén bát ra sàn gạch. Ông Tài thấy hành động này thì ngạc nhiên, nhưng không nói gì. Ngược lại còn thấy mừng thầm trong lòng, vì nghĩ chắc con bé Linh mấy ngày nay biết sai rồi, nên muốn ăn cơm chung với ông để làm quà. Nhưng mà trời không có chiều lòng người, niềm vui mới nhen nhóm của ông Tài chưa kịp tận hưởng thì đã bị đánh vỡ đi chỉ vì một câu nói trong lúc ăn cơm. Cha, gần Tết tới rồi, trường sắp có lịch cho học sinh nghỉ học về đón Tết gia đình á. Mà idol của con cũng có dịp đến Việt Nam giao lưu trước Tết với nước mình á. Cha ơi, cho con tiện mua vé đi coi concert nhóm nhạc idol của con cùng với đám bạn nha. Ông Tài đang vui vẻ ăn cơm, nghe con gái nói vậy, tất nhiên hiểu được đãi ngộ đặc biệt hôm nay có được rồi. Chỉ là một hồi vay mượn từ idol của con bé Linh mà ra. Mặt ông vì tức giận kìm nén bao lâu nay mà tái hẳn đi. Nhưng ông không chửi con, mà ráng bình tĩnh lại nhịp thở. Nghĩ lại cũng chỉ là một chuyến đi xem nhạc hội, nó có muốn mắc gì đâu mà mình phải làm căng. Cứ coi như lấy đó làm cái kế để mà gắn kết hai cha con lại cũng tốt. Thế là nghẹn họng nghĩ kỹ một hồi, ông mới tìm lại được giọng của mình mà hỏi. Cái vé đó cần bao nhiêu tiền vậy con? Nghe ông hỏi đến, hai mắt con bé Linh lóe sáng lên đầy vui vẻ. Nó nghĩ cha chắc chắn đã đồng ý, cho nên mới hỏi tới giá vé, liền nói ra một mức tiền. Tầm 8 triệu một vé, nhưng mà khó mua lắm, nên nghe mấy đứa bạn con bảo là nhờ người ta mua thay. Vì vậy cộng tiền mua thay nữa là 11 triệu. Ông Tài ban đầu nghĩ cái giá vé cao lắm là 500 ngàn thôi. Nào ngờ con số mà nó nói ra lại lớn đến như thế. Mặt không tránh khỏi thất kinh. Cha, cho con tiền mua nha, được không? Giọng con gái hỏi bên tai, ánh mắt nhìn về phía ông đầy mong chờ. Ông Tài á khẩu tại chỗ, nói sao bây giờ? Nếu trả lời không thì chắc chắn sẽ có chuyện, mà trả lời được thì ông môi đâu ra tiền đưa cho nó đây? Tiền nhà sắp sửa tới, còn tiền ăn, tiền đóng tiền học cho con thì làm sao? Trong nhất thời, ông Tài không đáp án ngay được. Miệng ngậm một ngụm cơm canh ngọt như thế, mà nhất thời nó trở thành cái vị đắng chát, khó nuốt vô cùng. Đợi mãi không có câu trả lời, Linh tất nhiên hiểu ra ông Tài không đưa tiền cho mình mua. Vẻ tươi cười ban đầu dần tắt đi, thay vào đó là một gương mặt nhăn nhó đầy giận dữ. Ánh mắt nổi đầy tơ máu, giằng mạnh chén cơm xuống bàn, nó quát về phía mặt ông. Bỏ tiền ra mua máy massage bằng tay, tận 1 triệu. Linh đưa tay chỉ về cái máy massage hơi cũ ở nơi tủ đồ, rồi nói tiếp. Vậy mà kêu ông cho tôi tiền mua một tấm vé concert cũng khó khăn hả? Ông tưởng chỉ mình ông làm ra tiền sao? Được, ông không cho tôi tiền mua thì tôi tự kiếm. Nói dứt lời, nó chạy nhanh lại tủ lấy ra cái ba lô, rồi gấp rút gom hết đồ đạc tập dở mà bỏ đi. Ông Tài có can ngăn giải thích rằng cái máy massage đó là của Ngọc, nó không xài nữa, thấy còn tốt cho nên mới cho ông hôm qua. Nhưng cho dù ông Tài có nắm tay khóc lóc cầu xin thì con bé Linh vẫn cứ vùng vẫy đi ra khỏi phòng trọ cho bằng được. Trước khi đi, nó còn không quên để lại một câu khiến cho trái tim già nua của người cha ngay lập tức cảm thấy như hàng ngàn hàng vạn con dao liên tục đâm vào, đau đớn vô cùng. Tôi ghét làm con của ông, ghét vì tôi được sinh ra là con của ông. Chỉ dõn dẹn có nhiêu đó thôi mà ruột gan ông Tài như đứt ra từng khúc. Cơ thể ông mềm nhũn ra, chẳng còn dám đuổi theo bóng dáng đứa con gái nhỏ của mình nữa, vì ông sợ khi vừa bước ra theo thôi sẽ lại có thêm nhiều câu nói khác phát ra từ miệng của nó. Nhớ lại đến đó, mặt ông Tài bất giác ướt đẫm nước mắt từ bao giờ. Bác Tài, bác Tài ơi! Tiếng Ngọc vang lên ngoài cửa, kéo tâm trí đang trì hoãn của ông Tài trở về thực tại. Ông sợ Ngọc thấy ông khóc thì lại trách móc con bé Linh, cho nên vội nắm lấy vạt áo cũ kỹ lấm lem mà lau dội mặt. Đoạn bình ổn cảm xúc mới ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, liền thấy Ngọc trên tay bưng một nồi cà ri gà nóng hổi. Gương mặt tươi cười đã 20 tuổi đầu mà vẫn như con nít, chạy nhanh vô đặt xuống. Ngọc đưa hai tay lên giái tay chà chà, vừa la làng là nóng, nhưng miệng vẫn không quên tươi cười, hướng ông Tài mà nói. Con mới nấu nồi cà ri, mà lỡ tay nấu nhiều quá à, bác Tài ăn chung với con nha. Ông Tài nhìn dáng vẻ của Ngọc thì có phần chạnh lòng. Phải chi con bé Linh cũng thương ông như con Ngọc thì tốt rồi. Sao vậy bác Tài? Bác ăn cơm rồi hả? Không. Bác chưa ăn. Tính nấu canh chua cá lóc cho con ăn chung nè. Thôi, không cần nấu đâu. Nguyên cái nồi này con ăn còn hết. Coi như bác Tài có phúc đó. Bữa nay con mà vô bếp á, thì ngày mai trời mưa bão luôn. Đấy chứ, con nấu cũng ngon lắm. Bác ăn thử đi. Ngọc đắc chí cười lên khì khì. Cái lỗ mũi nếu mà có thể dài ra thì chắc chắn đã dài tới tận ngoài đường lộ lớn rồi. Ông Tài cũng vì thế mà bị chọc cười, đi lại bếp lấy chén đũa ra. Chợt nhớ có đồ ăn mà chưa có cơm, ông tính đi nấu, nhưng Ngọc hình như cũng chuẩn bị trước luôn rồi, chạy về bưng qua cả nồi cơm chà bá. Nếu nói ăn một mình mà nấu nhiều như thế này thì chắc 100% là Ngọc nói dối rồi. Đây là nấu cho cả ông ăn luôn chứ còn gì nữa. Ông Tài biết Ngọc có ý tốt nên cũng không vạch trần, mà vui vẻ ngồi ăn chung. Đang ăn thì Ngọc nói: "Bác thầy, có thể cho con xin bác một chuyện được không?" Ông hơi giật mình nhìn Ngọc. Ông sợ nhất cái câu này. Im lặng một hồi mới dám rung giọng hỏi: "Con muốn xin gì? Bác không có tiền đâu nha." Đoạn lại gượng cười mấy tiếng. Ngọc thấy mà bị câu nói vụng về của ông chọc cho cười. "Con không phải mượn tiền. Từ nhỏ con là không có cha. Đó giờ chưa từng được gọi một tiếng cha là như thế nào. Bác Tài có thể nhận con làm con nuôi, cho con gọi bác một tiếng cha được không?" Ngọc càng nói giọng càng nhỏ hơn. Tuy vậy ông Tài vẫn nghe được rất rõ. Trong lòng ông cuộn lên một trận chua xót. Đoạn lại run run gật đầu. Hai người không ai nói thêm gì, nhưng ngầm hiểu đối phương đã chấp thuận. Hai kẻ thiếu đi một phần tình cảm, nay ánh mắt đã ngập tràn trong nước mắt. Giọt nước mắt của hạnh phúc có, của chua xót cũng có. Nhìn qua cảnh hai người ngồi ăn cơm như thế này, cũng không khác gì hai cha con ruột thịt. Bữa cơm cũng vì thế mà trở nên vui vẻ hơn hẳn ngày thường. Ăn xong, như lời đã hứa với Ngọc, ông cùng con bé đi làm thủ tục nhận con nuôi. Ban đầu có một số vấn đề thuộc mặt tài chính nuôi dưỡng, kèm theo việc căn bản Ngọc đã là trẻ mồ côi, được mẹ hiện tại nhận nuôi rồi. Cho nên phải đợi Ngọc lý giải rất lâu, thì phía bên làm thủ tục mới hiểu ra và đồng ý làm giấy tờ pháp lý cho hai người. Làm xong giấy tờ pháp lý rồi, Ngọc cùng ông Tài trở về. "Cũng trễ rồi, con vô ngủ mai đi học nha. Cha phải ngủ sớm đó. Cha ngủ ngon." Ngọc chào ông Tài quay về phòng, ngủ sớm mai còn đi học. Trong đôi mắt chứa nhiều sự yêu thương cùng hạnh phúc. Phần ông Tài thì cũng vui lắm, nhưng đến khi ngã lưng nằm xuống thì lại không ngủ được. Cứ thao thức trên nền đất lạnh dù đã được lót tấm chiếu. Ông lại nghĩ chắc ngày mai phải đến trường kiếm con bé Linh, xin lỗi rồi đưa nó về thôi. Gần Tết rồi, còn phải cùng nhau về quê thắp cho mẹ với bà nội nó nén nhang chứ. Tiền vé concert đó, ông sẽ tìm cách vay mượn cho nó vậy. Nghĩ lại hôm nay có thêm được một đứa con gái, lòng ông Tài cũng vui mà phấn khởi thêm phần nào. Chuyện cứ tính như vậy đi. Ông Tài thuận theo đó mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng hôm sau mặt trời vừa ló dạng, ông Tài đã thức dậy đi làm. Ông mua hai ổ bánh mì 5.000 gần công trình ăn đỡ. Xong lại còng lưng ngoài nắng mà làm từ 5:30 đến tầm 3 giờ ông mới xin về sớm. Trên đường về còn mua thêm một bịch hột gà nướng mà con bé Linh rất thích ăn. Phần mình thì ăn tạm ổ bánh mì không mua hồi sáng. Trời vào cận xuân nên thời tiết cũng có chút chuyển sang se lạnh. Tuy cái lạnh không cắt da cắt thịt, nhưng do tuổi đã cao nên hôm nay ông Tài mặc thêm trên mình cái áo khoác cũ chất liệu dù. Chắc sợ hột gà nướng mang đến chỗ con trở nguội không ngon hay sao đó. Ông Tài cũng chẳng ngại bản thân có cảm mạo hay không, cởi luôn áo khoác ra quấn quanh bịch hột gà, ôm khư khư như vậy đi một mạch đến cổng trường đại học, rồi ngồi ở một góc hành lang ngoài quầy đợi con tan học. Thế mà mãi đến tận 5 giờ, sinh viên từ cổng đổ ra tứ phía, cũng chẳng thấy bóng dáng con bé Linh đâu. Có một đám học sinh thấy ông ngồi đợi đã lâu mà chưa đi, liền tò mò lại hỏi, thì biết là ông Tài đang đợi con gái mình. Đám học sinh đó thế mà lại trùng hợp là bạn học chung với con ông. Tụi nhỏ báo cho ông biết rằng Linh hai ngày nay đã nghỉ học, không thấy lên lớp rồi. Ông Tài nghe tin này thì như sét đánh bên tai, bàng hoàng một lúc. Sau đó ông mới tráng cười sượng trân, cảm ơn mấy đứa nhỏ, trở lại ôm bịch hột gà nướng lủi thủi leo lên chiếc xe đạp để trở về phòng trọ. đạp xe mà hồn vía của ông bay đi đâu mất tiêu. Con ông đã nghỉ học 2 ngày, niềm tự hào của ông bây giờ đi đâu mất rồi. Đáy mắt ông Tài từ khi nào đã đỏ hoe lên vì buồn tủi. Từ trước tới giờ ông làm lụng vất vả cũng chỉ vì muốn con gái của ông có một tương lai tốt đẹp hơn ông bây giờ. Mặc cho sau này nó có báo ơn báo nghĩa gì hay không, ông không cần biết. Ông chỉ cần nó học thiệt giỏi, kiếm được một công việc tốt nuôi sống nó là được rồi. Thế mà hôm nay ông cảm thấy tất cả những điều ông làm từ trước tới giờ cho con đều bị nó coi là vô nghĩa. Đang lúc nghĩ ngợi như thế, ông Tài thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc. Bóng dáng kia dù có trộn lẫn vào đâu, ông vẫn có thể nhận ra được. Đó là con bé Linh. Nó đang đứng làm bồi bàn cho một quán nhậu. Trong đám đàn ông, hơi rượu và thuốc lá bay tán loạn. Có một gã giở trò dây sờm đưa tay búp mông con Linh. Máu nóng của ông Tài nhanh chóng dâng lên cao. Không biết bằng cách nào, ông đã chạy nhanh tới trước bàn mà con gái ông đang phục vụ, rồi vung một đấm mạnh vào mặt tên dây sờm kia, sau đó kéo con gái ra sau lưng. Cái thằng bị ông đánh tức giận muốn lao lên ăn thua đủ, nhưng đã bị anh Nghĩa, chủ tiệm sửa xe mà ông Tài hay mang xe ra sửa, cản lại, mới giúp ông và con Linh thoát khỏi vòng vây của đám côn đồ kia, chạy về theo hướng phòng trọ của mình. Trên đường đi, con bé Linh chửi ông Tài nhiều vô cùng. Nó gạt tay ông ra, rồi hỗn hào quát lớn: "Ông làm cái trò gì vậy? Ông không cho tôi tiền, bây giờ tôi đi kiếm tiền ông cũng không cho. Ông muốn tôi hận ông tới chết hay sao?" Ngược lại với thái độ của Linh, ông Tài mệt mỏi khàn giọng, nói mà như van xin: "Về đi con, cha sẽ xoay sở cho con tiền mua vé đi coi nhạc. Quay lại đi học đi Linh à, con còn cả tương lai phía trước đó." "Thiệt cũng đó, ông đừng có lừa tôi. Muốn tôi đi học cũng được, về cũng được, nhưng mà đợi khi có tiền đưa cho tôi trước đã. Bây giờ tôi về phòng trọ với bạn, ông tự mình về căn trọ cũ nát đó đi. Khi nào có tiền thì tới tìm tôi." Nói xong, Linh không thèm nhìn ông Tài một lần nào, nói dội địa chỉ phòng trọ mình đang ở tạm cùng với bạn, rồi một mạch gạt tay ông ra, chạy đi mất. Để lại ông Tài đứng một mình trong con hẻm trọ tối đen. Ngày thứ nhất, khoảng 2 giờ chiều, tiếng chuông điện thoại trong túi áo bỗng reo lên. Linh theo thói quen vừa mở liền bấm nghe, mặc kệ số lạ hay số quen. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói có lẽ một người tầm 30 tuổi. "Xin hỏi gì, đây có phải là người nhà của ông Trần Văn Tài hay không?" "Ông Tài đã qua đời rồi. Vui lòng hãy đến ngay bệnh viện để ký tên làm thủ tục đi." Lúc nhận cuộc gọi này, Linh đang cùng đám bạn tụ tập để bàn về việc đi xem concert trong một quán nước. "Ông ta chết như nào?" Linh hờ hững hỏi, không thấy con bé hoảng loạn gì, tựa như đang nghe một câu chuyện cười không mấy vui vẻ. Linh nghĩ ông Tài muốn cô về nhà, cho nên mới tìm người dàn cảnh làm như vậy, hoặc là bọn lừa đảo nào đó đang dụ dỗ con mồi. Quả nhiên vị bác sĩ không biết giả hay thật ở đầu dây bên kia hơi khựng lại một lát, sau đó nói: "Nghe người dân đưa vào nói hình như là bị chặn đường cướp giật. Vì không muốn bị mất tiền cho nên ông Tài đã chống trả. Trong lúc xô đẩy thì bị dao của đám cướp đâm trúng, mất máu quá nhiều mà qua đời. Mà thật ra khi tôi cấp cứu cho nạn nhân thì phát hiện trên cơ thể ông ta đã mất đi một lượng máu khá lớn trước đó rồi. Có lẽ trước khi bị cướp đâm, ông Tài đã đi hiến máu hoặc là bán máu gì đó, cho nên khi gặp sự cố mới dẫn tới thiếu máu trầm trọng mà mất đi. Chứ theo như phân tích vết thương thì lực đâm dao không quá sâu, không tới nỗi tước đi mạng sống của ông ta ngay được." Vị bác sĩ kia không ngại tốn tiền điện thoại mà cứ nói một lèo. Đoạn lại hỏi: cô là người nhà của ông Tài có đúng không? Cô có đến nhận xác người đã khuất hay không? Linh nghe đến đoạn bán máu gì đó thì tai hơi ù ù đi. Ly nước trên tay bị nắm chặt đến nỗi mu bàn tay nổi lên cơn xanh. Lúc đứa bạn đi vệ sinh ra ngồi xuống kế bên hỏi xảy ra chuyện gì, Linh mới lấy lại được tinh thần, thấp giọng nói với đầu dây bên kia: tôi là con của ông ta. Bảo ông ta đừng làm ba cái trò không đâu nữa. Tôi không muốn về căn phòng trọ cũ đó đâu. Khi nào có tiền đưa cho tôi đi mua vé xem concert ấy, thì hãy liên lạc. Nói xong, không đợi đầu dây bên kia kịp đáp, Linh đã cúp máy ngang. Tuy vậy trong đầu Linh cũng có chút bất an. Cô ta cố gắng tự tìm cách trấn an bản thân. Bỏ cái ý tưởng đó đi. Tính lừa tôi hả? Hôm qua còn thấy ông sợ sợ đi mà. Chết cái gì? Đúng rồi, nếu mà cuộc gọi này là thật thì ông ta cũng chỉ đang giả vờ chết thôi. Ngày thứ hai, trở lại với sự việc sáng ngày hôm qua, ông Tài không đi làm sớm mà đi bộ theo một lối khác, đến một phòng khám tư nhân trong con hẻm nhỏ có phần vắng vẻ. Ông muốn đến đây bán máu để lấy tiền cho con bé Linh. Ông biết chỗ này là nhờ dò hỏi từ chỗ ông Hải. Ông Hải ban đầu nghe ông Tài nói ra lý do thì khuyên ông đừng làm như vậy, thậm chí còn cho mượn tiền. Nhưng mà mượn người ta nhiều như thế, ông Tài lại ngại, thành ra chỉ mượn có 7 triệu, xong rồi lại lén ông Hải tìm đến đây. Ông Tài không để lộ cho ai biết là mình đi bán máu cả. Tên bác sĩ ở phòng khám chui cũng khá keo kiệt, bảo máu của ông đã già nên rất ít, không muốn mua, cốt là để kỳ kèo hạ giá xuống thật thấp. Có tiền trong tay, ông Tài vui lắm. Tuy đầu óc có hơi choáng váng nhưng vẫn đi bộ về nhà được. Ôm bịch tiền từ việc bán máu của mình và tiền vay mượn của người khác mà có được, ông Tài thầm nghĩ bao nhiêu đây là đủ cho con Linh mua vé rồi. Thế mà ông Tài xui ghê, trên đường về thì gặp bọn nghiện ngập đang túng quẩn cướp càng. Tiền bây giờ còn quan trọng hơn mạng sống, nên khi hai bên giằng co qua lại, ông Tài không may bị một tên đâm trúng. Ông tuy đau nhưng nghĩ đâm trúng thì đã sao, tiền vẫn còn trong tay, ôm thật chặt vào là được. Trời đã tầm 9-10 giờ đêm, tuy hẻm vắng nhưng vẫn có người qua lại phát hiện ra mà tri hô, rồi giúp đưa ông đi cấp cứu. Ông Tài ôm bịch tiền chặt lắm, đến khi vào bệnh viện, bác sĩ cũng chẳng gỡ tay ông ra được. Ngày thứ ba, ông Tài đã chết được 2 ngày rồi. Vừa mở mắt ra, ông liền thấy mình lơ lửng trên không trung, còn cái xác dưới băng ca thì lạnh ngắt. Điều đầu tiên mà ông nghĩ tới đó là con ông hẳn sẽ đến nhặt xác cho ông chứ. Ông Tài được đưa vào một cái bệnh viện nhỏ, nhà xác cũng có phần tồi tàn và chẳng có mấy cái xác được lưu lại, cho nên người ta chẳng chú tâm lắm đến khâu bảo quản. Tấm vải trắng đắp cũng chẳng sửa được cho chỉnh chu. Ông Tài bay lượn quanh thi thể của mình mà quan sát. Ông già nằm im trên băng ca rất gầy, bụng và khắp người toàn là máu, nhuộm thẫm cả cái áo đang được bỏ qua bên khay đựng đồ. Mái tóc hoa râm rủ bên sườn mặt, dính bết máu, rối thành từng nhúm, có vẻ không đẹp cho lắm. Gò má nghiêng nghiêng, để lộ con người ảm đạm, u tối, trông có vẻ đáng thương lắm. Nhưng vết bỏng trên mặt đã nhanh chóng che đi cái vẻ đáng thương đó, làm người nhìn vào cứ tưởng như là một quái nhân dị hộm được đem lên bàn thí nghiệm. Hồn ma ông Tài cứ thế bay lượn lờ quanh xác của mình, lại chợt nhớ ra cơm vẫn chưa nấu, tiền cũng chưa kịp đưa cho con gái thì đã chết rồi. Có khi buổi tối con ông về lấy tiền, thấy đói thì sẽ đi nhặt xác cho ông. Mà cũng có khả năng là không nhặt, vì ông thấy vị bác sĩ nhận cấp cứu chính cho ông gọi mấy cuộc bảo con bé Linh đến nhận xác rồi. Ban đầu còn có người nghe máy, nhưng sau đó không ai tiếp nữa. Nó ghét ông đến nỗi không muốn nhìn mặt ông lấy một lần cuối hay sao? Tầm 5 giờ chiều, có tiếng dây xích truyền đến. Hiện ra thình lình trước mặt ông Tài là hai người, một ốm một mập, một người đen, người kia trắng. Mặt mày ai cũng trông rất kỳ dị. Ông Tài tuy biết mình đã thành ma, nhưng tận mắt thấy hắc bạch vô thường thì cũng sợ, liền khúm núm vái lại. Vị hắc vô thường đem ra một cái gương soi qua ông, rồi cau mày đánh giá. Càng coi nét mặt càng phức tạp, hắc vô thường cất giọng âm u. Ông là người đầu tiên ta gặp mà không mang tà tâm, lại còn là một người cha tốt. Ông Tài cười khổ nhìn hắc vô thường. Tôi nào xứng đáng làm người cha tốt chứ. Đến nuôi một đứa con cũng nuôi chẳng xong. Vị hắc vô thường mặt mày hung tận lại nói tiếp. Ông có 49 ngày trên dương gian. Hết dương gian thì phải theo chúng tôi về chậu chim dương. Đoạn hắc vô thường như không vừa ý câu ban nãy ông Tài nói, mà nói thêm một câu. Ông có là một người cha tốt hay không thì đợi 49 ngày mà xem. Con gái ông về sau chết đi sẽ mang tội bất hiếu, không thể chối cãi. Nói xong hai người phất áo, cọng dây xích nặng nề trên tay hắc vô thường kêu lên len keng. Làn khói đen kéo hắc vô thường biến mất, để lại vị bạch vô thường gương mặt tươi cười, lưỡi thè dài ra nhìn ông. Ông Tài nghe con mình gánh tội bất hiếu, liền không kiềm lòng được, hỏi bạch vô thường. Con tôi nó rất thương tôi. Xin hỏi nếu gánh tội bất hiếu thì sau này nó chết sẽ bị xử phạt gì ở dưới âm phủ vậy, thưa bạch vô thường? Giọng bạch vô thường nghe như chuông đồng vang vọng. Nhìn người đàn ông cười cười nhẹ rồi đáp. Người có tội bất hiếu sẽ phải chịu quả báo trong bốn cõi ác giới sau khi chết. Trong đó địa ngục là nơi khổ nhất và kéo dài nhất. Con của ông phạm tội bất hiếu thì sẽ phải chịu những hình phạt dã man và đau đớn vô cùng nơi địa ngục. Giọng nhẹ nhưng lời nặng. Ông Tài hoảng sợ quỳ xuống lại liên tục về phía bạch vô thường. Không, con tôi không có bất hiếu đâu thưa ông. Thật ra trước đây nó thương tôi lắm á. Chỉ là nó lớn rồi nên tạm đem cái tình cảm đó cất sâu vào trong lòng, không có thể hiện ra với tôi thôi. Xin ông đừng khép nó vào tội bất hiếu mà. Bạch vô thường không đáp, chỉ đưa tay phất cây quạt lông gà trắng. Một thoáng khối trắng mù mịt bao trùm khắp nơi. Ông Tài mở mắt ra lần nữa, đã thấy con gái mình. Linh đang đi mua sắm cùng bạn bè, trên mình là bộ váy ôm sát eo. Cả đám tụi bạn và nó cười cười nói như chưa từng nhận được cuộc gọi nào. Bạch vô thường quạt quạt cây quạt lông trắng mấy cái, trên mặt vẫn treo một nụ cười cứng đờ mà hỏi. Giờ ông còn nghĩ con mình thương ông hay không? Giọng nói mang theo chút chế giễu, nhưng không phải là chế giễu tình thương của ông Tài dành cho con đến nỗi mù quáng, phủ nhận sự vô cảm của con bé Linh, mà là chế giễu cho cái thế tục này. Người có cha mẹ thương yêu lo lắng thì không biết trân trọng, kẻ muốn lần tìm một mảnh tình cảm gia đình thì lại chẳng ra. Không phải là rất đáng chế giễu hay sao? Đoạn lại không đợi ông Tài kịp phản ứng, cây quạt lại phất phất. Ông và bạch vô thường lại trở về nơi phòng xác lạnh lẽo. Trong phòng có ông bảo vệ đang dựa cửa mà ngủ gật. Tiếp đó có tiếng y tá đến gọi ông bảo vệ ra mở cửa. Đã có người nhận là người thân của ông Trần Văn Tài đến nhận xác. Ông Tài khá ngạc nhiên. Nếu nói có người thân đến nhận xác cho ông thì chỉ có thể là Linh thôi. Bởi dòng họ của ông rất khinh nhà ông, bọn họ toàn là dân giàu có, nào đâu để ý mà biết tin ông chết để nhận xác về chứ. Còn dòng họ bên vợ thì lại càng không. Không đợi ông Tài suy nghĩ ai là người đến, cửa nhà xác nhanh chóng được mở ra. Ngọc mang gương mặt u buồn bước vào. Bạch Vô Thường đứng kế bên cất tiếng. Ông xem, đến cả một người dân không thân thích máu mủ gì cũng đến nhận xác cho ông. Thế mà ông bảo con gái ông không bất hiếu sao? Ông Tài á khẩu tại chỗ, không sao trả lời được. Ngày thứ tư, Linh đến tận tối hôm nay mới chịu về khu trọ hai cha con thường sống. Nó về không phải vì nhớ ông Tài, mà là vừa mới bị đánh ghen, không muốn về phòng trọ của bạn, sợ bạn biết chuyện thì xấu mặt. Dạo trước ông Tài bảo sẽ cho tiền mua vé concert, nhưng đợi qua 3 ngày, hôm nay đã là ngày thứ tư rồi, cũng không thấy ông gọi đến một cuộc, nên nó cũng chẳng mong đợi gì. Linh vẫn làm ở quán trụ lúc trước bị ông Tài bắt gặp. Không biết là may hay hên mà bá vào được một ông đại gia giàu làm bồ nhí. Nay vợ người ta phát hiện chặn đường đánh cho sưng cả mặt mũi. Nếu không nhờ đến người qua đường can ngăn, chắc sẽ còn thảm hơn nữa. Vừa lần mò chiếc chìa khóa lúc trước ông Tài làm giữ phòng từ trong túi ra, Linh vừa quan sát xung quanh, sợ người ta thấy bản mặt của mình. Cửa mở, trong nhà tối đen như mực. Con bé Linh chắc mẩm trong đầu là ba nó đã ngủ rồi. Mấy hôm trước bọn họ cãi nhau sùm cái chuyện vé, nó còn giận dỗi bảo có tiền mới quay lại đây. Nay tự động mò vậy, nó sợ nhục mặt mà không muốn đánh động ông Tài. Nhưng lần theo ánh trăng từ ngoài cửa sổ không khép chiếu vào, Linh hơi ngạc nhiên vì nơi chỗ sàn gạch quen thuộc không hề có ai ngủ cả. Chiếu cũng gấp gọn như ban đầu. Trong vô thức, đầu con bé Linh nổi lên một sự lo lắng. Nó khẽ gọi cha mấy lần, tay quơ lên vách tường tìm công tắc để bật đèn. Ánh sáng từ trong bóng đèn điện nhanh chóng làm sáng bừng cả căn phòng trọ nhỏ. Nhưng không có ông Tài ở đây. Thậm chí chén bát đồ đạc lẫn sàn nhà còn phủ một tầng bụi mỏng, giống như đã mấy ngày rồi chưa có ai đụng đến. Tim Linh bắt đầu đập lên từng nhịp dồn dập, đầy hoảng hốt. Nó thẫn thờ ngồi bệt luôn xuống đất mà ôm đầu. Nghĩ nghĩ, rồi lại lấy chiếc điện thoại mới được mua ra, gọi vào số ông Tài mấy cuộc. Tuy nhiên không ai nghe máy. Linh thấy đầu dây không ai phản hồi, thì bắt đầu nhớ lại. 3 ngày trước có một cuộc điện thoại lừa đảo, bảo là cha nó chết rồi. Nó bắt đầu không ngồi yên trong nhà được nữa, lảo đảo tông cửa ra, bắt dội chiếc taxi trên lộ lớn mà phóng thẳng tới bệnh viện đã được cung cấp thông tin. Linh siết chặt ghế, bảo bác Tài chạy cho nhanh. Chỉ tiếc thời gian vô tình, cho dù nó có muốn tăng tốc xe đến mấy, cũng không thể trở về cái ngày nào đó của 3 ngày trước. Càng không thể ngăn cản được án tử đã được Diêm Phủ thi hành với cha nó. Đến nơi, con bé Linh không cần biết đang là nửa đêm, lao thẳng vào phòng trực ban mà la làng tìm cha. Nó bị nhiều người tưởng là điên, nhưng nó mặc kệ, tóm được ai cũng hỏi. Cha tôi đang ở bệnh viện này đúng không? Cha tôi chưa có chết mà phải không? Mấy y tá trong phòng trực thấy Linh như thế thì cũng hoảng. Chỉ có Tường bị nó nắm cứng ngắc để hỏi mà vẫn rất bình tĩnh đáp. Cô là con gái ông Trần Văn Tài sao? Nghe đến giọng của Tường, con bé Linh như tìm thấy cái phao của mạng. Nó nắm áo anh mà hỏi gấp gáp. Anh cùng cha tôi bày trò để lừa tôi đúng không? Ông ấy làm sao mà chết được, có đúng không? Tường đưa tay gạt tay Linh đang nắm chặt áo mình, thản nhiên như không mà nói. Xin lỗi, chúng tôi không có thời gian đùa giỡn thưa cô bé. Tôi nói qua điện thoại rồi, ông Trần Văn Tài quả thực đã chết. Giờ này đang là nửa đêm, em có thể nhỏ tiếng và rời đi. Nếu không đừng trách bên phía bệnh viện gọi bảo vệ đưa em ra đó. Linh nghe thấy xác nhận rằng cha mình chết thật rồi thì bụng dạ cảm thấy rất khó chịu. Trong đầu vang lên thanh âm của tiếng sét nổ lớn bên tai. Nó bắt đầu thảm thiết kêu khóc, giãy giụa đòi bệnh viện giao xác cha nó ra. Có phải các người kêu tôi đến nhận xác không ấy hay sao? Tôi còn chưa nhận được xác cha tôi, tôi không đi đâu cả. Giọng của Linh ngày càng trở nên mất kiểm soát. Vẫn giữ thái độ như trước, Tường mở ngăn tủ, lấy ra một tờ thủ tục đưa qua tay của nó. Xác đã có người nhận rồi. Bảo em đến nhận xác không được. Tôi đã liên lạc với con nuôi của mấy qua số điện thoại mấy lưu trong danh bạ đó. Cầm giấy ký xác nhận từ tay Tường, mà não của Linh vẫn chưa kịp hiểu. Cái gì mà con nuôi chứ? Cha nó nhận con nuôi từ khi nào mà nó chẳng hay. Hai mắt Linh đờ đẫn mờ mịt nhìn vào tên người ký nhận là Phạm Như Ngọc. Ngày thứ năm, xác ông Tài hôm trước được Ngọc thuận lợi đem đi là vì trước đó ông cùng Ngọc đã có làm qua giấy tờ pháp lý. Ông Tài được Ngọc cẩn thận hỏa táng, rồi bỏ vào một cái chum sành sạch sẽ, đem chôn cất ở nơi nghĩa trang gần trường con bé học. Điều kiện của nhà Ngọc cũng khá giả, mẹ nuôi của cô ở quê cũng là người hay làm việc thiện, nên mấy việc này đối với cô cũng không quá khó khăn. Cô bé này cũng thật là nói nhận ông Tài làm cha nuôi, mà xem ông có chăm sóc nó được ngày nào đâu, bây giờ còn bắt nó chăm sóc ngược lại cho mình. Hôm qua ông Tài bay lơ lửng thẫn thờ nghỉ ngợi thì thấy con gái mình từ ngoài cổng bệnh viện gấp gáp chạy vào, đầu tóc rối bù cả lên. Gặp lại được con sau nhiều ngày xa cách, tất nhiên là ông rất vui. Mặt mày suốt ngày ủ rũ, nay tươi tắn hẳn lên, lập tức bay tới muốn nhìn con. Gương mặt con bé Linh bị ai đó đánh hay sao đó mà sưng tấy cả lên. Ông Tài nhìn theo mà xót xa vô cùng. Ông muốn đưa tay lên sờ mặt con, nhưng chỉ có thể xuyên qua không khí. Bạch Vô Thường vẫn theo sát bên ông mà nói: "Nó đến tận bây giờ mới tới tìm ông, vậy mà ông còn vui như vừa bắt được vàng thế sao? Tôi đã bảo với ngài rồi, con tù nó thương tôi lắm, chắc nó bận chuyện nên là đến nhận xác trễ một chút thôi." Rồi còn cười lên vui vẻ: "Chứ ngài nhìn đi, mặt nó bị sưng cũng tới tìm tôi nè. Nếu là thường ngày mặt mà xấu như vậy nó chẳng có ra ngoài đâu." Bạch Vô Thường nhìn ông mà lắc đầu thở dài, không muốn cùng ông tranh luận nữa. Linh không nhận được xác ông Tài, chỉ nhận được đúng một tờ giấy. Mặt mày nó tái xanh như người bay hết hồn vía, lầm lũi đi ra khỏi bệnh viện, giống y như cái cách nó từng đối với ông Tài trước đây. Để ông đợi, rồi lại tự lầm lũi một mình ra về. Ông Tài dưới sự cho phép của Bạch Vô Thường bay theo sau con mình. Trên hành lang bệnh viện, thân ảnh con bé Linh kẻ lây rồi ngã ra bất tỉnh nhân sự. Có mấy người dọn vệ sinh bắt gặp liền cổng nó vào xem tình hình. Ông Tài sốt ruột lắm, cứ đứng kế bên giường liên tục lải nhải bên tai bác sĩ bảo con ông bị làm sao. Nhưng mặc cho ông có nói gì cũng chẳng ai nghe thấy được. Họ vẫn làm theo đúng chức trách và nhiệm vụ mà thôi. Ngày thứ sáu, Linh tỉnh dậy thì thấy bản thân nó đang nằm trong bệnh viện. Mùi thuốc khử trùng làm nó không chịu được, vội vàng ngồi dậy trả viện phí rồi lại chạy nhanh về phòng trọ. Tới căn phòng số 5 thì gõ cửa liên hồi. Ngọc nghe tiếng động bước ra, thấy Linh cô liền giận dữ muốn đóng ngay cửa lại. Nhưng cô bé Linh lại nhanh chân hơn, đã chen được vào trong phòng. Nó nghe giọng mình nghẹn ứ, lời nói khàn khàn từ cổ họng phát ra: xác cha tôi đâu. Ngọc cảm thấy rất mỉa mai. Xác của cha nó mà nó hỏi như đi chợ hỏi mua đồ. Ánh mắt không che giấu được sự ghét bỏ. Tôi quả táng và chôn cha một nơi sạch sẽ rồi. Linh như bị chọc điên, gào lên giận dữ. Ai cho mày cái quyền làm như vậy? Tao là con của ổng, tao không làm thì thôi. Mày có quyền gì mà đến nhận xác cha tao? Trả cha lại cho tao. Linh nói trả cha mà không phải là trả tro cốt của cha cho nó. Tựa như nhấn mạnh từng chữ một báo cho Ngọc hay là từ trước tới giờ cha nó chưa chết, chỉ là đang dọa nó về nhà thôi. Coi cái bộ dáng tuyên bố quan hệ của Linh y hệt như một chú chó đang bảo vệ chủ của mình vậy. Ngọc chẳng những không sợ, còn cười lên đầy mỉa mai. Cha hả? Mày xứng đáng kêu bác Tài là cha sao? Thế thì ngày bác ấy mất á, mày ở đâu mà không đến nhận xác? Một giọt nước mắt từ trên gương mặt vốn luôn tươi vui của Ngọc rơi xuống. Người đầu tiên thương tiếc rơi nước mắt cho cái chết của ông Tài không phải là con gái ruột của ông, mà lại là đứa con gái nuôi này. Tâm trạng của Linh bỗng xấu đi hẳn, á khẩu, mặt mày tái nhợt, đứng cứng ngắc tại một chỗ. Ngày thứ bảy, ông Tài hôm qua đi theo Linh về nhà, phát hiện cha nó cãi nhau một trận ầm ĩ với Ngọc để đòi lại xác ông. Bạch Vô Thường cảm thấy chuyện này thật buồn cười, không nhịn được mà nói. Xem, lúc có trong tay thì buông lỏng, lúc đồ rơi đi cho lại kiếm tìm. Ông Tài không biết làm sao cho phải, cứ bay qua chỗ con bé Linh bảo nó bỏ đi. Dù gì Ngọc cũng có ý tốt mà, chẳng lẽ cứ để xác ông trong cái nhà xác khoan lạnh kia. Chẳng biết nó có nghe được lời ông hay không mà không cãi với Ngọc nữa, bỏ đi một mạch ra ngoài, sau đó lại đến nhà trọ bạn nó gom đồ. Ông Tài rất muốn biết nó tính bỏ đi đâu, cuốn cả lên bay qua bay lại trước mặt nó, bảo nó đừng có đi xa thành phố vì ông không biết có bay được theo hay không. Vừa dọn đồ, con bé Linh không ngừng lao bào. Ông nghĩ ông chết rồi là có thể nhận được tình thương của tôi sao? Rồi nó lạnh lùng cười, mà cười rồi lại như khóc, méo mó vô cùng. Ông Tài nhìn nó, lắc đầu tỏ ý không phải ông muốn chết để nhận tình thương. Nhưng nó nào thấy được ông. Ngày thứ 8, ông Tài chết rồi, tro cốt cũng không để nó nhìn thấy một lần. Con bé Linh đến giờ vẫn chưa tin được ông Tài cha nó sẽ chết một cách đột ngột như thế. Nó gom đồ, thanh toán tiền phòng cho bạn nó xong thì trực tiếp chuyển hẳn về căn phòng trọ cũ mà hai cha con từng sống. Lúc nào gặp được Ngọc, nó cũng hỏi địa chỉ mộ của cha mình. Ngọc không đáp. Hôm Linh chuyển về thì đi qua đưa cho nó một cái bịch đen dày cộm, nhìn qua không biết là gì. Đợi chính miệng Ngọc nói ra, Linh cũng chẳng còn sức cầm nổi thứ đó nữa. Đây là tiền của cha. Chắc là do mày xin tiền cha đi mua vé con sạch. Ngọc có hơi nghẹn lời, hai mắt bắt đầu đỏ hoe, mũi hít vào một hơi rồi nói tiếp. Tao không ngờ cha đi bán máu chui nhiều tiền như vậy. Chắc có một phần là tiền mượn người ta. Tiền này đủ cho mày mua vé coi concert nhóm nhạc mày yêu thích rồi đó. Xài đi. Tiền lấy từ xương máu của cha đó. Xong rồi sợ mình sẽ khóc, Ngọc không nói nữa, cầm bịch trái cây và nhang mà bỏ đi. Ngày thứ 9, ông Tài hôm qua thấy con về nhà trọ thì ông vui lắm. Bạch Vô Thường thấy con gái đối xử như thế, ông vẫn vui vẻ hân hoan thì cũng bó tay, nhưng không nói gì. Bởi cũng còn bao nhiêu ngày nữa, thôi thì cứ để ông Tài sống trong ảo tưởng như vậy. Ngọc đưa tiền do ông Tài bán máu và vay mượn của người khác mà có được cho Linh. Ông thấy mặt nó đờ đẫn lắm. Kỳ lạ quá. Ông nghĩ nó phải vui chứ. Đã có tiền mua vé xem concert rồi mà. Vừa nghĩ đến đó, thì con bé Linh đứng trước mặt ông Tài bỗng nhiên phát điên. Nó vừa khóc vừa cười, ôm bịch tiền trên tay. Quỳ gối lẩm bẩm, đủ cho nó và cả ông nghe thấy. Ông định dùng tiền bằng máu của ông để tôi nhớ ông mãi sao? Ông Tài im lặng không nói gì, nhìn nó rồi lại thở dài. Ngày thứ 10, con bé Linh quả nhiên lấy tiền đổi từ máu thịt cha mình đi lấy vé concert từ chỗ người mua giùm. Có vé rồi mà mặt nó cứng đơ một biểu cảm. Bạn bè kéo nó vào xem. Nó chần chừ rồi cũng xếp hàng vào trong. Coi được rồi, nhưng mà thì ra chẳng có gì hay ho cả. Thế mà một tấm vé lại đổi bằng một mạng của cha nó. Có tính là quá đắt hay không? Con Linh lại bắt đầu sợ về nhà. Nhưng nó biết nơi căn nhà trọ nhỏ kia vẫn có một người đợi nó về, dù là tối hay muộn như thế nào. Vừa vào trong, nó theo một thói quen mệt mỏi hỏi: "Đang ăn gì thế ạ?" Căn phòng trọ nhỏ không ai đáp lại. Nếu có, chỉ là cơn gió mang theo hơi xuân nhẹ nhàng thổi qua. Linh mở đèn nhìn căn phòng trống trải. Nó bỗng bật cười. "Cha hôm nay không muốn nấu hả?" Không ai đáp. Nó lại nói: "Vậy thôi, đêm nay con nấu cho cha ăn." Nó lững thững đi lại chỗ bếp. Nhưng có thứ gì đâu mà nấu. Đồ ăn mấy ngày trước ông Tài mua đã hư úng lên dồi trong tủ cả rồi. Con bé Linh đành dọn lại tủ rồi đi ra chợ. Tiền không có, nhưng tiền bán máu của cha thì còn một ít. Nó mua một chút đồ thôi mà tốn hết 400.000. Số tiền này bằng đúng mức tiền lương cha nó nhận mỗi ngày. Nó ngẫm lại, thế mà nó thường hay bảo ông xài tiền hoang phí. Về đến nhà, Linh tự lên mạng học làm món mà cha mình hay làm: canh chua cá lóc. Đó giờ nó khoái nhất là món này. Trước đây ở quê ăn hoài cũng không thấy ngán. Còn bảo với ông Tài là sau này dù có giàu cũng chỉ muốn ăn cái món canh chua cá lóc do chính tay cha nấu mà thôi. Thật là lời nói gió bay. Lần nào cha nấu nó ăn nó cũng bở mứa, cũng không thèm ăn chung, để ông Tài ngồi một xó, dáng vẻ cô độc như người già không có con cái chăm nom. Nấu ăn không hề dễ như Linh nghĩ. Nấu xong bưng ra cho dọn thêm hai chén thì mới phát hiện là mình quên nấu cơm. Linh lại lò mò học ở trên mạng. Nấu xong cơm đem ra thì canh đã nguội ngắt. Nó bới ra hai chén mời cha đến ăn. Sau đó cầm đũa thử tay nghề của mình. Cơm sống, canh mặn, vị đắng chát quà trong cuốn họng làm mắt con bé Linh cay cay. Nó không kìm được nữa, buông đũa khóc nức nghẹn lên không thành tiếng. Vừa khóc vừa bảo cha đừng có ăn, cơm khó nuốt lắm cha ơi. Ngày thứ 11, ông Tài hôm qua lại bay theo con bé Linh, cùng nó xem buổi concert nó mong đợi, rồi cùng nó đi về nhà. Không biết đã qua bao lâu rồi, hai cha con chưa có khoảng thời gian bên nhau lâu như thế này. Chỉ tiếc là bây giờ ở chung lại chẳng thấy được nhau, người âm kẻ dương. Nhưng mà nhờ như vậy ông Tài mới có dịp gần con mình. Con bé Linh vừa về nhà lại hỏi ông hôm nay muốn ăn gì. Ông dù biết nó không nghe mình đáp, nhưng vẫn cứ như thường lệ mà nói: "Bữa nay ăn canh chua cá lóc nha con." Nó im lặng, rồi lại nói để hôm nay nó nấu cho ông ăn. Ông nghe thế thì lo lắng, Mà đó giờ con ông có biết nấu ăn đâu, chỉ sợ cháy cái nhà trọ của người ta thì nguy. Nên lúc nó nấu món canh chua, ông cứ bày xung quanh đưa tay chỉ dẫn, như thể ông vẫn còn sống. Canh xong cơm lại quên nấu. Ông Tài hiếm khi càm ràm con, cũng bắt đầu lải nhải. Nói con bé Linh lớn rồi, đến giờ cơm cũng quên nấu cơm cho được. Linh như thấy được bóng dáng của ông bên cạnh mà cười khì, gãi đầu chạy lẹ vô nấu cơm. Cơm canh xong xuôi, ông Tài cũng làm như mình còn sống, ngồi vô ngay ngắn muốn ăn. Bạch Vô Thường bên cạnh bảo rằng người đã chết chỉ có cắm nhang rồi mới ăn được, hoặc là mời nhưng ăn cũng không bình thường, muốn no thì dùng mũi ngửi. Ông Tài không cầm được đũa, lại sợ mình ngửi cơm canh bị thiêu, con bé Linh nó ăn không được, nên tính đợi nó ăn xong rồi mới ăn. Ai ngờ nó mới ăn được một miếng cơm, một miếng canh, thì bật khóc lóc thảm thiết, còn bảo ông đừng ăn. Ông Tài thấy Linh tính đem đi đổ, liền hít vội lấy. Vị canh mặn cùng với cơm sống lan trong miệng. Ông không nhăn mặt, mà còn hướng về con gái khen nó có tiến bộ. Nhưng cơm canh nấu như vậy, sau này làm sao nó tự lo cho bản thân đây? Ông đã không thể ở bên nó cả đời rồi, chỉ còn lại mấy giây phút ngắn ngủi này nữa thôi. Ngày thứ 12, con bé Linh quay lại trường học. Đây là việc nó hứa với cha nó. Nó nhớ rõ cái hôm nó gặp cha lần cuối. Nó chỉ bảo chỉ cần ông đưa tiền mua vé đi xem concert, nó sẽ đi học và quay về chỗ nhà trọ cũ ở với ông. Chỉ tiếc là lúc về nhà không còn thấy bóng dáng cha già đâu nữa. Kỳ học sau cũng không còn ai lo cho tiền đóng học phí nữa rồi. Lúc quay lại học, có mấy bạn trong lớp nhìn Linh với ánh mắt ghét bỏ, thậm chí không sợ nó nghe thấy, còn nói nó là thứ con bất hiếu. Nó không giận gì, vì nó cũng tự thấy đúng, mình bất hiếu quá mà. Nhưng nó vẫn rất tò mò, làm sao mà bọn bạn trên trường lại biết chuyện nhà nó. Thế là kìm lòng không được, nó qua hỏi. Lúc này mới bàng hoàng biết được, cái hôm cha cứu nó ra khỏi bọn dây sờm, thì ra ông đã ngồi ngoài cổng trường đợi nó cả một buổi chiều, chỉ để đến xin lỗi nó, đưa cho nó vài cái trứng hột gà nướng. Nhưng đợi rất lâu không gặp được, còn nghe tin nó nghỉ học, nên ôm bịch trứng đạp xe về. Nhắc đến xe đạp, Linh nhớ đến cái xe của cha không thấy ở trong nhà. Lúc nó tan học trên đường về, ngang qua tiệm sửa xe thì có người kêu. Quay lại thì ra là anh sửa xe đợt trước giải vây cho hai cha con nó. Nghĩa chỉ vào cái xe cũ trong tiệm, bảo là xe ông Tài hôm bữa để quên bên lề, cùng với cái áo khoác dù. Linh vui mừng ra mặt khi tìm lại được chiếc xe mang bóng dáng người cha của mình. Nó cảm ơn rối rít rồi lấy xe chạy về nhà. Vừa cầm lấy cái áo mỏng cuộn tròn trên vỏ xe, nó liền cảm thấy có cái gì đó. Lật mở ra xem thì thấy ba cái hộp gà nướng đã bốc mùi ôi thiêu từ bao giờ. Ngày thứ 13, Ngọc cuối cùng cũng chịu nói ra chỗ chôn ông Tài cho con bé Linh nghe. Con bé vội lắm, không kịp mua cái gì cúng kiến, bắt xe thẳng tới nghĩa trang gần trường của Ngọc. Nhìn Linh không do dự mà chạy đi, Ngọc chậm rãi nắm chặt hai bàn tay lại. Cơn gió thổi bay mớ tóc, làm lộ ra đôi mắt đỏ hoe của Ngọc. Cô chậm chậm ngồi thụp xuống, rồi bất giác bật cười thành tiếng. Nhưng tiếng cười này rất là thê lương. Ngọc lẩm bẩm trong miệng rất nhỏ, nhưng ông Tài vẫn nghe thấy. Nó nhếch nhác như vậy cho ai xem? Cha, nó biết nhận sai rồi. Nếu nó tìm được cha, cha phải bắt nó chịu tội nghe. Ngọc nói, lệ không ngăn được mà chảy dài. Không biết Ngọc đang tiếc hận hay là hối hận. Tiếc hận điều gì, hối hận cái gì, cũng không quan trọng nữa. Nếu hết thảy có thể mãi dừng ở thuở ông Tài còn sống thì tốt biết bao nhiêu. Trời vào chiều, nơi nghĩa trang hoang vắng người thăm viếng. Phần mộ của ông Tài nằm gọn trong một góc. Chỗ ông ở ngọc chọn không tệ, rất sạch sẽ. Trên bia không có ảnh, chỉ ghi tên Trần Văn Tài. Hồn ma ông Tài bay theo không nói gì, chỉ im lìm nhìn biểu hiện của con. Linh nhìn phần mộ không ảnh, liền suy sụp ngã quỵ đi. Quỳ lại, liên thanh khóc lóc xin lỗi. Nó dập đầu xuống đất cát đến trầy xước, miệng trách móc. Cha, sao cha khờ vậy? Tụi nó muốn tiền thì cha cứ đưa tiền cho tụi nó là được mà. Nó miếu máu gắt gao cúi đầu quỳ lại, rung rung hỏi với tấm bia mộ một câu mà nó không dám nghe câu trả lời. Cha ơi, tiền nó quan trọng hơn cả mạng của cha sao? Nước mắt Linh lăn dài tèm lem, đất cát theo đó bám dính lên mặt, nhìn tội không thôi. Hồn ma ông Tài bên cạnh đưa tay vuốt đầu Linh, khóc không thành tiếng. Giọng ông khàn khàn âm u đáp lời. Tiền không quan trọng, nhưng không có tiền, cha làm sao khiến cho con gái vui được? Làm sao con chịu về ở với cha? Rồi làm sao cùng nhau đón Tết năm nay được chứ? Bạch Vô Thường ngồi trên ngọn cây xa xa, nhìn về phía hai cha con. Khó hiểu. Nếu thương nhau như thế, thì sao ban đầu lại không trân trọng từng giây từng phút? Giờ này nói ra những lời này, có phải đã quá vô nghĩa rồi hay không? Ngày thứ 14, 15, 16. Những ngày tiếp theo sau khi đi thăm mộ ông Tài về, cuộc sống con bé Linh nhìn chung không có thay đổi gì quá lớn. Mỗi ngày nên đi học thì sẽ đi học, nên đi làm thêm thì đi làm thêm. Người ngoài nhìn vào còn tưởng cái chết của ông Tài không có chút trọng lượng nào với nó. Nhưng bản thân nó mới biết, đêm xuống có bao nhiêu nỗi nhớ nhung cùng ân hận dày vò nó đến sống không bằng chết. Dạo này Linh hay sang nhà Ngọc trò chuyện về ông Tài thường ngày sống như thế nào. Nó cũng tìm đến khu công trình cha làm mà hỏi han, rồi trao trả lại 7 triệu tiền cha mượn bằng cách bán đi cái điện thoại mới mua lúc trước. Nó bắt đầu học từ Ngọc để nấu được những mâm cơm mà cúng cha, rồi cố gắng nhớ lại, học theo cách ông Tài đi chợ sẽ lấy những đồ ăn giá rẻ mà mua. Nhưng nó không biết nấu một bữa cơm cần phải mua bao nhiêu thứ, cho nên thấy cái gì rẻ thì cứ vơ đại. Đến lúc thanh toán, con bé phải há hốc mồm vì số tiền quá nhiều. Nếu ông Tài còn sống, chắc chắn ông sẽ nói nó lãng phí. Nhưng phải làm sao bây giờ? Không có cha, cái gì nó cũng không biết, cái gì nó cũng không rõ. Con bé Linh mua xong đồ, trên tay xách túi lớn túi nhỏ đi về nhà. Nhớ lại lúc trước ông Tài sắp xếp như thế nào, rồi dựa vào đó mà làm theo. Đặt hết đồ trong tủ bếp, thế mà xếp mãi, mọi thứ vẫn cứ rối tung lên. Nó bắt đầu không kiên nhẫn mà nổi quạo, nhấc chân đá vào một cái bọc đồ, khiến cho nó lật sang một bên. Toàn bộ đều rơi ra ngoài sàn lăn lóc khắp nơi. Nó nhìn đống đồ trên sàn thì rất mệt mỏi, thở ra một hơi lại cúi xuống dọn. Xong tìm hộp cá mồi đã làm sẵn, đem đi làm cho nóng lên, để hai cha con ăn đỡ. Linh theo hướng dẫn của Ngọc trước khi đi học chỉ cho. Đầu tiên là đặt chảo, đổ dầu rồi bật bếp, băm một mớ tỏi. Đợi dầu sôi thì bỏ tỏi vào khử. Sau đó mở hộp cá mồi bỏ vào. Nhưng vì không bỏ nước thêm, lại để lửa quá lớn, cho nên thành ra cái chảo cá mồi dính sệt cả vào đũa và đáy chảo, bốc lên cái mùi khét lẹt. Con Linh giật mình muốn tắt bếp, lại va trúng cái cán cầm chảo. Cứ như vậy mà cái chảo đang nấu trên bếp rơi xuống chân nó. Nó không cảm thấy bỏng rát nơi chân, mà chỉ đưa tay đỡ trán. Nó không thể hiểu cha nó làm sao có thể mỗi ngày đều nấu 3 bữa cơm mà không gặp trục trặc cái gì. Nó bỗng nhớ đến câu nói trước đây của cha. Linh à, con cũng lớn rồi, nên học nấu ăn đi con. Lúc đó nó đáp là cái gì ha? À, nó đáp là: thôi, con bận lắm, cha không nấu con ăn mì. Nếu bây giờ cho nó quay lại quá khứ, nó tuyệt đối không đáp như vậy đâu. Nó lẩm bẩm nói với khoảng không: cha, con nấu không được, con sắp chết đói rồi, khi nào cha mới về nấu cơm cho con ăn? Rồi nó lấy tay che mắt, chất giọng khàn đặc, nước mắt hối hận lại khẽ rơi. Ngày thứ 17, nấu không ngon thì sao, tập dần rồi sẽ quen. 2 ngày sau con bé Linh không làm khét cái nồi chảo nữa, đã có thể nấu 1 bữa cơm hoàn chỉnh, 1 canh 1 mặn, vị cũng không khó nuốt. Hôm đó Linh đang nấu canh cá lóc thì đột nhiên buộc miệng hỏi Ngọc đang vo gạo bên cạnh: mấy ngày em không có nhà, cha có ra ngoài ăn không? Ngọc biết Linh cũng đã ân hận không thôi suốt những ngày qua, giọng cũng hạ bớt phần mỉa mai, nghĩ kỹ rồi đáp: cha chưa bao giờ ăn ở ngoài hết á, cha bảo nhà nấu cơm, chờ con bé Linh về ăn cùng. Đúng rồi, cha nó tiếc tiền lắm, đến mua cái áo khoác mới còn không dám, sao dám đi ra ngoài ăn tiệm chứ. Cả hai chỉ nói ngắn gọn nhiêu đó rồi im bặt, mắt ai cũng hiện lên vệt đỏ hoe. Ngày thứ 18, ông Tài dạo này rất vui. Con ông ngày nào cũng ngoan ngoãn đi học, về đến nhà sẽ nấu mấy món ngon cho ông ăn. Ông không phải làm ma đói suốt ngày đi giựt đồ ăn trên đường. Bạch Vô Thường dạo này cũng được ăn ké cơm của con bé Linh nấu. Nhưng cho dù ông Tài xin Bạch Vô Thường đừng đưa con mình vào tội bất hiếu, thì cũng không nhận được một cái gật đầu. Có một chuyện khiến cho ông Tài không khỏi lo lắng bất an, là dạo này con ông ăn ít lắm. Không biết bị cái gì mà vừa ăn một miếng cá đã chạy vào nhà vệ sinh, ối ra mực xanh mực vàng. Tối thì dựa vào tường không ngủ, mắt mở thao láo, nước mắt lăn dài, luôn miệng nói xin lỗi ông. Nhưng bây giờ có khóc cũng chẳng ai thương. Con bé Linh chỉ có thể vừa khóc vừa lẩm bẩm nói một mình: lúc trước chị Ngọc hỏi con, mày yêu nhóm idol thần tượng của mày hơn hay là yêu cha mày hơn? Con nhận ra rồi, con yêu cha hơn. Con cần cha, con hối hận rồi. Con không thể ngờ rằng gặp được thần tượng của mình lại khiến cho cha chết đi như vậy. Về với con đi cha, sắp tới Tết rồi, không phải cha nói sẽ đưa con về thăm mẹ với bà nội sao? Ngày thứ 19, hôm nay con bé Linh mua que thử thai về thử. Đợi một hồi, không ngoài dự đoán, 2 vạch hiện ra đỏ chót. Nó hoảng sợ không thôi. Không cần nói cũng biết là con của gã đại gia mà trước đây nó qua lại. Chuyện lớn như thế này mà không có cha bên cạnh, nó không biết xoay sở ra làm sao. Nó bắt đầu rơi vào trạng thái trầm cảm, không muốn nói chuyện với ai. Thậm chí đầu óc mụ mị mơ hồ, còn thấy được bóng dáng của người cha già đã khuất. Gương mặt có một vết bỏng lớn đang đứng ở bên cạnh, câu mày mà quở trách. Đoạn lại sốt sắng đi qua đi lại, lo nghĩ không thôi. Ngày thứ 20, Ông Tài thấy con đột ngột mang thai, lại chỉ một thân một mình nên lo lắm. Xin Bạch Vô Thường cho mình hiện thân nhờ Ngọc giúp đỡ. Nhưng Bạch Vô Thường chỉ phe phẩy chiếc quạt lông trắng, coi như không phải trách nhiệm của mình. Không còn cách nào khác, ông Tài chỉ còn biết ngồi bên cạnh con gái hàng giờ, nói lời động viên. Bảo con nên đi nói chuyện này cho Ngọc giúp, dù sao vẫn tốt hơn là một mình gồng gánh. Thế mà con bé thấy được ông, còn nghe lời mà đi sang nói chuyện với Ngọc. Ngọc nghe xong cũng có hơi hoảng, nhưng ít nhiều cũng lớn và trưởng thành hơn Linh, nên cũng đồng ý giúp đỡ. Bảo con bé cứ đi học bình thường, nhưng cẩn thận đi lại hơn. Còn chuyện sinh nở cứ để Ngọc từ từ nhờ mẹ của mình lo liệu giúp. Ngày thứ 21, Linh mang bụng bầu chưa lớn rõ đi học. Không sớm thì muộn, cũng bị mấy đứa tinh mắt để ý được thái độ kỳ lạ. Chuyện nhanh chóng lan truyền khắp trường. Linh áp lực lắm. Mang thai trên người đã mệt mỏi, lại còn nghe tiếng bọn kia nói xấu, làm cho nó cảm thấy đứa con trong bụng là cái của nợ. Lại không hiểu được vì sao trước đây nó bướng bỉnh hỗn láo với cha mình như thế, mà ông có thể nhắm mắt cho qua, yêu thương nó vô bờ vô bến, cho đến tận khi lúc ông chết. Nhắc đến người cha mệnh khổ của mình, mà tâm trạng của Linh càng trở nên nặng nề, như thể trên lưng vác thêm một tội danh thiên cổ. Ngày thứ 22, ông Tài thấy con bé Linh càng ngày tinh thần càng sa sút, ăn cơm không quá nửa chén, mặt mày nhợt nhạt. Lúc có Ngọc bên cạnh thì còn đỡ. Ngọc vừa đi học thì bắt đầu thần trí mơ hồ. Nó ở trạng thái đó mới thấy được hồn ma của ông. Ông Tài vẫn y như ngày tháng còn sống, quan tâm hỏi han con. Có thấy khó chịu trong người không con? Có đói không? Con phải ăn nhiều vô, còn cho đứa nhỏ trong bụng có chất nữa. Linh thấy cha thì cười hạnh phúc, tuy phờ phạc nhưng cũng gượng cười hướng ông mà đáp. Con biết rồi cha. Bữa nay cha lại ăn cơm với con đi, lâu rồi chưa có ăn cùng cha. Cha sẽ ăn cơm với con chứ. Ông Tài biết con đang ở trong trạng thái không tỉnh táo mới thấy được mình, sợ nó cứ như vậy ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng. Ông đưa cánh tay mờ ảo xoa đầu con. Cha không thể ăn cơm cùng con được. Mau tỉnh táo lại, ăn cái gì đó thêm đi con. Con bé Linh không nghe lời ông mà chậm rãi hỏi. Tại sao cha không thể ăn cơm cùng con? Ông Tài lắc đầu thở dài, nghẹn như thế nào cũng nói ra sự thật hiện tại. Cha chết rồi, cha không thể. Ngày thứ 23, thời hạn 49 ngày trên dương gian của ông Tài đang dần cạn đi. Mấy ngày kế tiếp trôi qua nhanh chóng đến độ chóng mặt. Rồi đến ngày thứ 41 rồi, cũng gần sát Tết rồi. Bụng con bé Linh chỉ hơi một chút xíu nhu nhú như là mập lên thôi, đi lại thì vẫn bình thường, mà tình trạng tinh thần của nó ngày một giảm sút trầm trọng. Sau đó nó giống như bị rơi vào vòng lặp không có điểm dừng. Buổi sáng sẽ thấy được hồn ma ông Tài, buổi tối lại không còn thấy ông nữa, mà mở mắt thao láo thức trắng đêm. Có khi còn gặp ảo giác ra một bản thể ông Tài khác, trách móc rằng nó bất hiếu, rồi tự làm ra những hành động gây hại bản thân, như lấy dao rạch tai mình. Vết rạch không quá sâu, không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng nhìn vẫn rất đáng sợ. Chỉ khi tự rạch tai như thế, cảm nhận sự đau đớn truyền đến như thế, nó mới có thể tỉnh táo. Con bé Linh giấu rất kỹ những vết tích chồng chéo lên nhau kia bằng áo tay dài. Tuy nhiên cơ thể nó ngày một ốm yếu, nên Ngọc cũng dần phát hiện ra điều lạ, đưa Linh đi coi qua bác sĩ tâm lý. Nghe bác sĩ bảo nó có dấu hiệu bị bệnh trầm cảm trong giai đoạn mang thai, cần phải cẩn thận quan sát, nếu không sẽ có chuyển biến trường hợp theo hướng xấu. Ngọc lo lắm, nhưng biết sao được. Dạo này đang trong thời điểm bận rộn ôn thi và chạy tiến độ luận văn rất bận, đâu thể một bên theo sát canh chừng Linh, một bên vừa đi học được. Tuy không có biện pháp, nhưng Ngọc không bỏ cuộc trong việc giúp đỡ Linh, cố gắng hết sức động viên và ở bên cạnh con bé những lúc có thể. Ngày thứ 42, ông Tài biết Ngọc đã giúp con mình tận tình nên rất biết ơn. Mấy ngày liền hỏi Bạch Vô Thường xem sau này mình có thể đầu thai làm con cái của Ngọc để trả ơn hay không. Bạch Vô Thường cười cười, chau mày nói: Người nợ Ngọc không phải là ông, mà là con ông. Sao có việc cha trả ơn thai con được? Nói xong không buồn để ý ông Tài nữa, mà phất quạt biến mất. Thế là chuyện trả ơn đành gác sang một bên. Ông Tài mấy lúc thấy con gái mình tự sinh ảo giác, rồi tự lấy dao rạch tay, máu me đầm đìa, thì hoảng hốt không thôi. Ông bay loạn bên cạnh, bảo con dừng tay, còn đưa tay cản con dao lại. Không biết có phải chấp niệm với con gái quá sâu hay không, mà tay ông hất văng được con dao kia đi. Con bé Linh cũng bị một lực đạo vô hình làm cho giật mình, lảo đảo suýt ngã. Mắt nó ngơ ngác nhìn quanh mà hỏi: Cha, cha, là cha có đúng không? Con đến chuộc lỗi với cha, sao cha không cho con theo cùng? Ông Tài đáp trong nước mắt nhạt nhòa: Là cha đây, dừng lại đi con, không có được nghĩ quẩn. Cha không bảo con xuống chuộc tội, con mà chết xuống âm phủ đừng có nhận cha làm cha nữa. Con bé Linh không nghe thấy lời ông, mệt mỏi ngồi phịch xuống, úp mặt vào gối mà khóc. Vừa khóc vừa nói với căn phòng trọ vắng lặng: Cha ơi, con mệt quá, con muốn chết theo cha. Bây giờ ông Tài cũng bó tay, không biết làm sao với ảo giác kia của con gái tự tạo ra nữa. Ông chỉ có thể bất lực đứng nhìn con tự đắm chìm trong nỗi đau tinh thần lẫn thể xác. Ngày thứ 43, hôm qua Linh gặp ảo giác. Nó thấy cha nó về đứng bên cạnh, xoa đầu mình như ngày còn sống, gọi nó một tiếng con ngoan của cha. Linh tự hỏi bản thân nó làm nhiều việc sai trái như thế, đến bây giờ ông có còn thật lòng yêu thương nó nữa hay không? Cha nó yêu nó mà, nhưng bây giờ nó không có được tình yêu ấy nữa. Linh bắt đầu tỉnh táo nghĩ lại. Nó lại trở về trạng thái bình tĩnh nhờ vào việc tự cắt cổ tay. Nhưng khi hoàn toàn tỉnh táo, nó lại biết rằng mình đang tan vỡ. Có một sợi dây kết nối giữa nó và cha, nếu bị đứt đi, nó sẽ không còn gặp được cha nữa. Ngày thứ 44, con bé Linh không còn nhìn thấy cha nó nữa, giống như đã thực sự thoát khỏi vòng lặp ấy. Sợi dây liên kết giữa nó và cha hình như sắp đứt đi. Nó không sợ hãi, ngược lại còn có thể tỉnh táo hơn thường khi đưa ra quyết định là trực tiếp đi theo sợi dây đó mà tìm cha. Như thế có phải hay không, sợi dây kết nối kia sẽ không đứt nữa. Thế là Linh dành ra một ngày đến nghĩa trang thăm cha. Nó chỉ đứng đó nhìn bia mộ rất lâu, mãi đến chiều mới ra về. Nó lại tiếp tục cuộc sống thường nhật, nấu cơm, giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa. Xong xuôi hết thảy, nó cứ thế nhân lúc Ngọc yên tâm đi về phòng bên cạnh mà ngủ, liền lấy từ bếp ra con dao rồi mài bén. Lúc đang mài dao như thế, không biết có phải tinh thần lại không tỉnh táo hay không, mà nó thoáng nghe tiếng cha vang vọng bên tai: Nguy hiểm lắm Linh à, con cẩn thận một chút, đừng có để bị thương. con bé Linh mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhõm nhất từ trước đến giờ, giống như sắp được giải thoát. Cha, mấy ngày qua con đều làm theo lời cha. Lần này con không muốn nghe theo cha nữa. Con dao được mài tỉ mỉ xong, con bé Linh đưa đến cổ tay, đặt chuẩn xác ngay vị trí động mạch chủ. Nó nhắm chặt mắt, siết chặt con dao, mạnh mẽ dùng một lực cứa một đường dứt khoát. Nhát cứa ngọt liệm, máu nóng lập tức bắn lên mặt, cảm thấy đầu óc của mình choáng váng đi. Cơ thể Linh nặng nề ngã xuống nền gạch, đánh bịch một tiếng. Nó nằm bất động trên nền nhà, máu vẫn không ngừng lan ra khắp nơi. Ánh mắt khóe môi thế mà lại nở lên một nụ cười vui mừng. Nước mắt ấm nóng lăn dài, men theo tốc độ của máu phun trào, đỏ rực chói mắt, cũng thê lương cùng cực. Mày nó nhíu chặt, nhưng nụ cười vẫn nhàn nhạt động lại nơi khóe môi. Tốt rồi cha ơi, lần này con nhất định sẽ tìm thấy cha. Con sẽ không cãi lời cha nữa, sẽ là một đứa con ngoan. Cha đợi con nha. Trong mê man, nó mơ hồ thấy thân ảnh ông Tài sợ hãi lay gọi mình. Nó vui vẻ thì thào: "Cha, con sắp gặp được cha rồi." Ông Tài dần hiện ra ngày một rõ. Con bé Linh thấy ông vẫn bộ dáng như trước kia, nhưng trên bụng có một vệt máu loang, nhìn rất ghê rợn. Ông ở bên cạnh nó khóc không thành tiếng, miệng luôn gào người tới cứu, nhưng hình như không có ai nghe được. Chỉ có Linh nghe thấy tiếng gào cứu đầy tuyệt vọng thê lương kia. Sau đó nó dần dần rơi vào trạng thái hôn mê, nhưng nó vẫn cảm nhận được có giọt nước mắt của ai đó rơi đầy trên mặt mình. Miệng Linh vô thức mà thủ thỉ từng tiếng cha ơi. Ngọc là người phát hiện ra đầu tiên. Trên đường đưa nó đi cấp cứu, Ngọc không đành lòng, bên tai an ủi mà nói một câu: "Em như thế này cha sẽ đau lòng lắm, chứ vậy đừng có chết mà Linh." Dường như ông Tài cũng nói ra mấy lời tương tự. Linh mơ màng nghe thấy bên tai mình có tới hai giọng nói khác nhau. Ngày thứ 45. Hôm qua con bé Linh đột ngột tự sát, làm cho ông Tài sợ điếng hồn, bay đến bảo nó dừng lại đi. Linh nằm bất động trên sàn, hơi thở yếu ớt. Ông Tài gào khóc gọi người tới cứu hai mẹ con nó, nhưng vô ích. Ông không muốn con bé Linh và cháu ông chết thảm như thế, làm ma rất khổ, nên bằng một sức mạnh nào đó, ông xuyên được vào giấc mơ của Ngọc, bảo con bé sang cứu Linh. May mà vẫn kịp. Người dân trong khu trọ cũng rất nhiệt tình đưa con bé vào bệnh viện. Trời cao phù hộ, con ông và đứa cháu trong bụng vẫn bình an vô sự. Hồn ma ông Tài chỉ còn 2 ngày nữa là đi về âm phủ, nên mỗi giây bên con rất là quý giá. Ông biết con mình đang trong giai đoạn khủng hoảng. Ông sợ khi mình vừa đi, nó lại nghĩ quẩn thì ai cứu nó kịp nữa đây. Vì vậy, ông quỳ lại xin Bạch Vô Thường cho ông gặp con mình lần cuối. Bạch Vô Thường thường ngày điều gì cũng không đồng ý với ông, nay lại đột nhiên chấp thuận. Cánh tay dài khẳng khiu trắng bệch phất phất cây quạt lông. Làn khói trắng xuất hiện, hút ông Tài vào giấc mơ của con mình. Bên trong giấc mơ của Linh là một khoảng đất nhỏ, có một căn nhà bằng lá cũ nát, cây cối xanh tươi bao xung quanh nhà. Trước nhà có cái hàng rào bằng tre chắn quanh, đơn sơ nhưng đầy sức sống. Chỉ có con bé Linh ngồi trước hiên, gương mặt lem luốc đất cát, đang chơi ô ăn quan một mình. Đây chắc là nó đang mơ về quãng thời gian thời thơ ấu, sau khi bà nội với mẹ nó mất đi. Cảnh này chắc là lúc ông Tài đi làm đồng, nên nó mới ngồi chơi một mình như thế. Ông Tài thấy lòng dạ của mình xót xa. Có lẽ là do đây là lần cuối ông được gặp trực tiếp con mình. Thôi thì phải đánh thức nó dậy, trở về với cuộc sống trước mắt. Không thể để nó đắm chìm mãi trong quá khứ như vậy được. Càng không thể cho ông trở thành nỗi ám ảnh mỗi khi nó nhớ về người cha này. Ông đưa tay đẩy trào tre đi vào. Con bé Linh đưa ánh mắt non nớt ngước lên nhìn ông. Hai mắt nó trở nên sáng rực, vui vẻ chạy đến, nhào vào lòng ông, sung sướng mà reo. Cha về rồi. Đoạn lại lo sợ ông sẽ biến mất, mà lấp ló ánh mắt, lo lắng hỏi ông. Cha sẽ không đi xa con nữa đúng không? Cha sẽ nấu cơm cho con ăn mỗi ngày mà, có phải không? Ông Tài nghẹn họng không đáp. Có trời mới biết, bây giờ ông muốn ở trong cơn mơ này của con suốt đời không ra như thế nào. Đưa tay ôm lấy đứa con gái, ông khuỵu một gối đối diện với con, nhẹ nhàng nói ra từng câu chữ. Linh à, con đã 20 mấy tuổi đầu rồi, không còn nhỏ nữa. Con phải sống tiếp, phải sống cho cả đứa bé trong bụng. Con đã có con rồi, có nghĩa là đã mang trên mình trách nhiệm làm mẹ. Con không thể cứ mãi đắm chìm trong ân hận. Cha chưa từng trách con, dù chỉ là một lần. Chỉ mong con sau này cuộc sống viên mãn ấm no, là cha ở dưới suối vàng yên lòng rồi. Đoạn không muốn phải khóc, ông Tài cố cười mà nói tiếp. Hy vọng Linh của cha, dù có gặp những trắc trở khó khăn gì, vẫn sẽ khỏe mạnh, hăng hái, vui vẻ như trước đây. Con hứa với cha có được không? Con Linh nghe cha nói câu cuối mà khóc không thành tiếng. Cha ơi, cha vẫn luôn dịu dàng như vậy, tại sao vậy chứ? Nó nức nở, làm cho ông Tài đau tê tái. Ông lại hỏi nó trong bộ dạng của đứa nhỏ năm xưa. Có thể hứa với cha không con? Nó nghẹn nghẹn không đáp, chỉ gật gật cái đầu nhỏ mới 8-9 tuổi đầu trong giấc mơ hoài cổ chuyện xưa. Ngày thứ 47, ngày thứ 48, Linh sau khi được cấp cứu, tình hình sức khỏe sau mấy ngày chuyển biến tốt đến nỗi bác sĩ trị liệu tâm lý cho nó cũng khá bất ngờ. Ngọc và Linh đều được trường thông báo cho nghỉ Tết. Ngọc từ hôm đưa Linh vô viện thì sợ nó nghỉ quẩn lắm nên túc trực bên nó suốt. Ngọc không màng là quan hệ thân thiết như thế nào, ở lại chăm sóc nó đến tận bây giờ đã là ngày 29 rồi. Ngày mai là 30. Chẳng lẽ còn bắt người ta chăm mình không về đón Tết bên gia đình hay sao? Vì vậy Linh tranh thủ lúc trưa nói với Ngọc về nhà ăn Tết đi. Bản thân nó ngày mai cũng phải đưa cha về lại quê. Ngọc nghe vậy thì không chịu, vì cơ thể của Linh vẫn chưa thực sự ổn. Nhưng nó rất kiên trì, mặt nghiêm túc đưa ba ngón tay lên trời, thề rằng mình sẽ không nghỉ quẩn nữa. Mưa nhiều cũng thấm đất, Ngọc đi xin hỏi ý kiến của bác sĩ xem Linh xuất viện được hay chưa. Bác sĩ đồng ý, nhưng dặn dò về nhà phải thật cẩn thận. Về nhà thì tình trạng của Linh đã tốt lắm rồi. Thành ra chiều đó hai người ăn uống, bàn chuyện đi lấy hài cốt của ông Tài. Ngọc đưa Linh đến hỏi vài thầy cúng xem hôm nay có động thổ đào tro cốt của ông Tài đưa về quê được hay không. Mọi chuyện thuận lợi hơn dự đoán. Thầy nào cũng bảo hôm nay là ngày đẹp, với cả gieo quẻ sinh thì được ông Tài chấp thuận. Cứ thế mà cái chum sành có chứa tro cốt của ông Tài được đưa về quê. Ngày thứ 49, cũng là 30 Tết, Ngọc cùng Linh ra bến bắt xe đò. Do Linh mang bầu bì, Ngọc không yên tâm để nó đi một mình. Dù sao quê của hai người cũng gần nhau, nên đưa Linh về quê an toàn thì Ngọc về lại nhà mình sau cũng được. Linh và Ngọc ngồi ở dãy ghế cuối cùng gần cửa sổ. Chuyến xe đông nghẹt người về quê ăn Tết rộn ràng không thôi. Có người tay bồng bế con về thăm cha mẹ già, có người lại ôm tro cốt cha mình về với đất mẹ tổ tiên. Ngọc lên xe chưa bao lâu đã ngủ, trời cũng dần chuyển về tối. Con bé Linh hai tay ôm chặt cái bình đựng tro cốt của cha, ánh mắt nó đượm buồn nhìn ra ngoài con đường dần xa rời thành phố phồn hoa. Nó không biết hồn ma ông Tài vẫn luôn ngồi ở kế bên, lặng lẽ tận hưởng giây phút yên bình cùng con về quê đón Tết. Vài người vừa coi đồng hồ, vừa thầm than năm nay về trễ, không kịp đón giao thừa cùng người thân. Họ nào biết ở nơi cuối dãy xe, có một người cho dù có chạy về đến kịp 12 giờ, cũng chẳng có thể nào đón giao thừa cùng người thân, vui vẻ ăn bánh mứt được. Bác Tài đằng trước ghế lái cũng tiếc nuối nhìn đồng hồ. Đoạn lại vui vẻ nói với mọi người trong xe, cùng đếm ngược thời điểm qua năm mới. Bà con ai cũng hào hứng. Linh với Ngọc vừa tỉnh ngủ cũng vậy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dứt lời đếm, từ nơi phía xa thành phố, thông qua cửa kính xe, từng đợt pháo hoa chúc mừng năm mới phóng lên không ngớt. Ai cũng hớn hở nhìn ra, chỉ trỏ chúc nhau năm mới. Thế mà mặt của Linh lại ướt nhẹp nước mắt, nụ cười thủy chung cứng ngắc, run giọng nói một câu: "Cha ơi, năm mới vui vẻ." Trong khoảng không, Linh không nghe thấy được. Ông Tài ngồi bên cạnh cũng dần tan biến. Phút cuối thốt ra một câu: "Hai đứa con gái của cha, năm mới vui vẻ. Cha yêu các con lắm." Người ta nói cha ít khi nào thể hiện tình cảm với con cái rõ ràng, nhưng không phải như thế là cha không thương con bằng mẹ. Tình thương của cha có thể âm thầm mà vẫn chảy như ngọn núi bao bọc lấy con mình. Mặc cho con cái không nhìn thấy được, thì người cha vẫn luôn yêu thương con mình vô bờ bến. Có câu đời người vô thường, có những chuyện dù cố quay đầu hối lỗi thì cũng đã là quá khứ, không thể níu giữ lại được. Vì vậy đừng chờ đợi trôi qua rồi mới nuối tiếc. Hãy trân trọng từng giây từng phút bên người thân của mình. Sắp đến Tết rồi, mọi người đừng ham công tiếc việc nữa. Về quê ăn Tết với cha mẹ đi. Chúc bà con năm mới ai ai cũng được sum họp đoàn viên bên gia đình của mình nhé. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn 49 ngày của cha của tác giả Hà Thiên Lôi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.